Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Mặc Thủy Thú. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Hắc hắc, Lý Nhị Cẩu hai nắm lấy hỏa diễm kê hai cái rực. Hô, hỏa diễm kê cái đuôi ngọn lửa bỗng nhiên tràn đầy. Kém chút đốt tới Lý Nhị Cẩu lông mày. Ta em gái ngươi, trả hết ngày, Lý Nhị Cẩu đập hỏa diễm kê. Hỏa diễm kê khanh khách trực khiếu. Không nghĩ tới vậy mà lại gặp được một đầu hoang dại hỏa diễm kê. Đáng tiếc cái này nhưng giá trị không được 3000 vạn. Sở Lam Phong có chút tiếc hận nói. Lâm Tiểu Bạch cười cười. Hoang dại hỏa diễm kê khó tìm. Gặp được Bairu loại này đại thổ hào vừa vặn cần hoang dại hỏa diễm kê đồng thời giá cao treo. Thưởng sự tình càng hiếm thấy hơn. Không có khả năng lại có lần thứ hai chuyện như vậy. Nhị Cẩu, người đi tìm một chút linh dây leo. Biên chế một cái chiếc lồng. Đem hỏa diễm kê bỏ vào. Không phải phổ thông cỏ dây leo trực tiếp liền bị hỏa diễm kê một mồi lửa đốt không có. Lâm Tiểu, Bạch nói. Chúng ta vừa rồi truy hỏa diễm kê trên đường giống như liền có linh dây leo. Ta đi tìm một chút trở về. Lý Nhị Cẩu vừa muốn động thân trở về tìm kiếm linh dây leo. Đột nhiên rít lên một tiếng giống giận dữ truyền đến. Giống, một đầu toàn thân bóng loáng màu đen như mực bốn chân dị thú đột nhiên từ bên trên đánh tới. Tựa hồ là bị Lâm Tiểu Bạch bốn người bắt giữ hỏa diễm kê động tĩnh hấp dẫn tới. A a a, Lý Nhị Cẩu giống như là mổ heo đồng dạng kêu to. Hỏa diễm kê đều không lo được muốn. Nhẹ buông tay, hỏa diễm kê khanh khách nhảy chạy ra. Đầu dị thú này xuất hiện quá đột nhiên. Đồng thời từ bên trên nhảy ra. Không chỉ là Lý Nhị Cẩu, bao quát Lâm Tiểu Bạch ở bên trong đều bị giật nảy mình. Vội vàng né tránh ra. Oanh, đầu dị thú này vồ hụt, rơi ầm ầm trên mặt đất. Thân hình nhìn ước chừng có cao 3 mét, dài 7, 8 mét, toàn thân đen như mực tỏa sáng. Toàn thân giống như màu đen thủy tinh đúc kim loại. Sinh ra một trương nhọn huyết bồn đại khẩu. Thân thể hiện ra một loại hình giọt nước. Giống như là trong nước tàu ngầm. Có thể đem nước lực cản trời sinh giảm xuống rất nhiều. Mặc thủy thú. Lâm Tiểu Bạch bốn người chạy tới một bên một cái cây đằng sau. Mặc thủy thú. Một loại sống lưỡng cư dị thú. Cấp 2 hung tính dị thú. Bình thường sinh hoạt địa điểm tại nước ngọt hồ nước hoặc là dòng sông. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Sở Lam Phong kinh ngạc. Rất đơn giản. Nói rõ phụ cận có hồ nước. Lâm Tiểu Bạch tỉnh táo trả lời. Giống, mặc thủy thú gào thét xông lại. Giống như một cái cự thú mạnh mẽ đâm tới. Đoản Mao Hầu. Lâm Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng. Một mực được phóng thích ở bên ngoài Đoản Mao Hầu bỗng nhiên thoát ra. Thân hình nhanh nhẹn điểm trên mặt đất, lấy tốc độ cực nhanh từ mặc thủy thú đỉnh đầu lướt qua. Móng vuốt thép như chuồn chuồn lướt nước từ mặc thủy thú đỉnh đầu ra thịt rạch ra một cái lỗ hổng. Máu tươi chảy ròng, đau đớn kích thích mặc thủy thú lớn tiếng gầm thét. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong sợ ngây người. Lấy Đoản Mao Hầu thực lực. Đối phó một đầu cấp 2 dị thú hẳn là nhẹ nhàng lỏng liền có thể đem nó đánh giết mới đúng. Chính là một chiêu miểu sát bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là lúc này Đoản Mao Hầu xuất kích, lại vẻn vẹn tại mặc thủy thú ra thịt mở ra một lỗ hổng. Chẳng lẽ mặc thủy thú còn có lực phòng ngự mạnh đặc tính? Tiểu Bạch là cố ý rồi. Thư Tiểu Nha lại là đã nhìn ra. Thử lấy răng trắng như tuyết. Mặc thủy thú sinh hoạt hồ nước bên cạnh bình thường đều sinh ra một loại thủy thuộc tính linh thảo. Kia là mặc thủy thú xen lẫn dị vật. Tên là thủy mặc linh thảo. Đúng lúc là mặc thủy thú danh tự đảo lại niệm. Tác dụng cực lớn. Nhất là đối với thủy thuộc tính dị thú tới nói là khó được chân phẩm. Chúng ta có thể đi theo mặc thủy thú tìm kiếm được thủy mặc linh thảo. Lâm Tiểu Bạch cẩn thận nói. Cơ chí. Ai? Mặc thủy thú muốn chạy trốn. Lý Nhị Cẩu kinh hô. Mặc thủy thú cảm nhận được đến từ Đoản Mao Hầu trên người đáng sợ uy hiếp. Thậm chí để nó sinh ra ý sợ hãi. Đang gầm thét vài tiếng sau liền xoay người nhanh chóng trốn. Đi. Lâm Tiểu Bạch dẫn đầu đuổi tới. Thủy Mặc Linh Thảo là một loại thủy thuộc tính dị vật. Rất khó tìm được. Cùng mặc thủy thú xen lẫn. Cùng băng xuyên thú băng hạch có chút cùng loại. Đều là tác dụng cực lớn. Đồng thời có thật nhiều diệu dụng. Loại này dị vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cũng coi là cái không nhỏ chân phẩm. Đi theo tại mặc thủy thú đằng sau. Một mực bôn tàu tiếp cận 2 giờ. Khoan hãy nói. Đầu này mặc thủy thú chạy thật đúng là đủ xa. Nó sinh hoạt hồ nước khoảng cách nó vừa mới xuất hiện vị trí khoảng chừng 20 dặm. Đôi này mặc thủy thú tới nói có rất ít có thể chạy xa như vậy. Không nghĩ tới Hắc Ám Xâm Lâm lại còn có một cái dạng này hồ nước. Lý Nhị Cẩu có chút kinh trụ. Trước mặt là một nửa hình tròn hình hồ nước. Vừa vặn đứng ở chỗ cao. Có thể một chút nhìn toàn. Hồ nước thanh tịnh thấy đáy. Có thể nhìn thấy rất nhiều loài cá cỡ nhỏ dị thú ở trong đó du đãng. Còn thỉnh thoảng có lớn hơn một chút dị thú từ trong nước thoát ra. Tốt một mảnh sinh cơ giạt rào sinh nguyên địa. Linh lực khôi phục cải biến rất nhiều sông núi hình dạng mặt đất. Hắc Ám Xâm Lâm như thế một cái đại sơn mạch. Xuất hiện một cái 2-3 ngàn mét hồ nước cũng không kỳ quái. Lâm Tiểu Bạch từ chỗ cao nắm lấy một cái cỏ dây leo liền vạch xuống đi. Không có tại cái này quá nhiều thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Mặc thủy thú muốn chạy không còn hình bóng. Đi, chúng ta cũng xuống dưới. Sở Lam Phong cùng Thư Tiểu Nha liên tiếp xuống dưới. Cuối cùng là Lý Nhị Cẩu. Điểm ấy độ dốc đối với các dị thú tới nói càng không cái gì độ khó. Mặc thủy thú về tới hồ nước nơi này tựa như là về tới nhà của mình. Xe nhẹ đường quen tại bên bờ trong bụi cỏ vừa đi vừa về ghé qua. Nếu như không phải có Đại Hồng cùng Tấn Tiệp Tinh Đình ở trên trời giám sát. Không chừng cái này mặc thủy thú sớm đã bị Lâm Tiểu Bạch bốn người mất dấu. Mặc thủy thú đi vào hồ nước biên giới một bụi cỏ đầm. Một cái xào huyệt xuất hiện ở trước mắt. Xào huyệt rất lớn, vừa vặn có thể dung hạ mặc thủy thú thân thể. Mặc thủy thú về tới đây. Co quắp tại trong xào huyệt. Thấp giọng kêu thảm, đỉnh đầu vết thương đã cầm máu. Tốc độ khôi phục cũng không chậm. Đây chính là dị thú ưu thế. Quả thật có thủy mặc linh thảo. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt ngưng tụ tại một chỗ. Một gốc thủy mặc sắc cao cán linh thảo sinh trưởng tại mặc thủy thú xào huyệt bên cạnh. Linh thảo cán so với. Giống như là cây nông nghiệp bên trong bắp ngô. Lá cây hiện ra thủy mặc sắc. Phát sáng. Tỏa sáng. Mặc dù nhìn nhan sắc hướng tới ám sắc. Nhưng không chút nghi ngờ nếu như đem nó đặt ở trong bóng tối. Tất nhiên cùng hắc ám không tan. Sẽ phát ra quang mang. Đây chính là thủy mặc linh thảo A. Lý Nhị Cẩu trọn tròn mắt. Nhìn chằm chằm vào thủy mặc linh thảo nhất bưng bộ sinh trưởng một đám nhỏ chồi non. Kia là thủy mặc linh thảo tinh hoa chỗ. Mặt hồ nhấc lên kinh đào hải lãng. Lưu loát giống như là bắt đầu mưa. Đem toàn bộ mặt hồ nước đều kích thích không bình tĩnh. Đạm thủy tự vương ngư. Loại này đại gia hỏa cũng xuất hiện. Sở Lam Phong kinh ngạc. Kia là một đầu hình thể lớn vô cùng loài cá sinh vật. Vừa rồi mặt hồ bốc lên. Chính là nó từ trong hồ nhảy lên mà ra lại chui vào tạo thành hậu quả. Tại trong hồ này xem như phiên giang đảo hải. Đạm thủy tự vương ngư lại từ trong hồ vọt lên. Nện ở trong nước giống như là một viên bom nổ dưới nước. Kinh khởi rất nhiều bên hồ điểu cầm dị thú. Ngay ở chỗ này, Lâm Tiểu Bạch ánh mắt của bốn người đồng loạt nhìn về phía bờ hồ một chỗ cao. Nơi đó rõ ràng có năm thân ảnh đứng thẳng. Cũng tại chỗ cao nhìn về phía bọn hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.